Hồi thứ ba, chương 2. Hoang mạc. Mọi người theo đoàn lạc đà di chuyển trên sa mạc bỏng rát. Đối mặt với sa mạc thoáng đạt không bờ bến, tự hồ như vạn vật trên đời đều không còn tồn tại. Tận cùng trời đất chỉ còn lại biển cát cháy mênh mang. Suốt dọc đường đi, gió cuốn bụi tung. Ban đêm trải tấm thảm lông, tựa bên cạnh lạc đà ngủ thiếp đi. Đói thì uống nước muối, gặm lưng khô. Ban ngày nhiệt độ trên sa mạc lên tới 40 độ. Làn sóng khí nóng bỏng như muôn hung sấy, con người thành một cái xác khô. Lúc thực sự không thể chịu đựng được cái nóng như rang, thì cả đoàn lại thu mình ẩn dưới bóng râm của những cồn cát, nghỉ ngơi ít phút. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ lại đột ngột hạ xuống rất nhanh. Không khí lạnh lẽo đến mức chân tay cống, gan phổi thì tê tái, đầu óc đau nhức. Thật không thể nào nói hết cảnh nhọc nhằn gian nan ở trên chuyến hành trình đi vào sa mạc. Năm ngày sau, cuối cùng thì đoàn lạc đà cũng vượt qua sa mạc Gobi thành công và tiến gần đến vùng ven Đại Sa Bản, hiểm nguy khác thường. Địa hình địa mạo bắt đầu xuất hiện những biến đổi nho nhỏ. Sa mạc ở đây phân bố không có đồng đều, có nơi cát nóng chỉ mỏng có vài cm, dưới nền cát là tầng đất rắn do chịu sự chia cắt của hàng phong bắc sa mạc, nên hướng nam bắc xuất hiện rất nhiều rãnh cát, khe cát, hố cát. Lúc này vừa sang thời khắc hừng đông, vầng thái dương đỏ ao như nhúm máu bắt đầu nhô cao dần từ sau lưng. Đường chân trời phía đông tựa hồ như bị ai xé rách, hở ra một miệng yết thương màu đỏ. Tận cùng sa mạc mênh mông bỗng dậy, xuất hiện ra một dải vật thể lồi hẳn lên, xem ra có thể là những cồn cát trải dài tích tắp. Nó đứng sừng sững đơn độc giữa lòng sa mạc hoang vu. Nhưng khi đoàn lạc đà lại càng đến gần, thì thấy dưới sự phản chiếu của những vầng mây hồng lững lờ bay khắp nơi, những núi cát cồn đất nhấp nhô đó không được khoác tấm áo choàng mạ vàng diễm lệ, mà trước mắt mọi người nó bỗng dưng biến thành một tòa thành trì nguy nga lộng lẫy với sắc vàng pha biếc. Như thể đó là bóng dáng của cổ quốc Tây Vực phồn hoa năm xưa, lại một lần nữa nó xuất hiện giữa nhân gian, ảo ảnh xuất hiện vừa thê lương lại vừa mỹ lệ tuyệt trần. Trong lúc cả đoàn còn ngẩn người để ngắm nhìn cảnh sắc sa mạc, thì anh hướng đạo lưng đeo súng săn đột nhiên dừng lạc đà lại, rồi bảo với bác nông địa cầu: đi tiếp về phía trước sẽ tiến vào địa phận Hắc Long Đôi. Dải đất này gió độc quỷ ác liên tục hoành hành, đến đâu cũng chỉ thấy trời ù đất tối, gió lớn cấp 8 giật dữ dội, màn đêm kéo dài lê thê, cho dù là ban ngày cũng không nhìn rõ đường đi. Đừng nói là xe cộ không thể đi vào được, mà ngay cả lạc đà cũng rất dễ bị kinh động. Hơn nữa trọng lượng của lạc đà rất là nặng, chỉ cần dẫm phải hố cát thì sẽ bị trượt chân, rơi xuống khe cát lún mà mất mạng như chơi. Vì thế, đoàn lạc đà chỉ có thể tiễn đội thám hiểm đến nơi đây, không có dám đi sâu hơn nữa. Hội Tư Mã Khôi thấy vậy đành phải dỡ lương thực và trang thiết bị ở trên lưng lạc đà xuống. Ba anh du một hướng đạo vẫy tay chào tạm biệt mọi người, rồi lại dắt lạc đà quay đầu trở về. Sáu người còn lại do giáo sư Nông Địa Cầu dẫn đầu lại tiếp tục chuyến hành trình. Trước khi xuất phát, mọi người chỉnh trang lại tư trang hành lý. Mỗi người đều có một cái ba lô vải buồm, cuốn thảm buộc lên nắp ba lô. Bên cạnh dắt dao săn, bình nước, dây thần, lương khô đủ cho 5-6 ngày đường. Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà còn phải vác theo một chiếc bộ đàm quang học không dây. Có thứ thành tựu khoa học này, lúc trở về mọi người sẽ nhờ nó để tìm kiếm cứu viện. Theo phương án đã định, giáo sư Tống Tuyển Nông

Quỷ dữ đấy à, những sự kiện này không được ghi chép rõ ràng trong lịch sử. Quả thật không thể nào giải thích một cách sạch rồi. Theo lý giải của cá nhân tôi, có lẽ đó là cách người xưa đặt tên cho những hiện tượng siêu nhiên, trái với bình thường. Ông suy nghĩ một hồi, cảm thấy mấy lời giải thích vừa rồi không thể coi là lý luận được, bèn lấy một ví dụ để chứng minh. Trước đây trong núi sâu thuộc huyện Nghĩa ở Giang Tô, có một ngôi miếu tên là Miếu Tinh Tinh. Có lẽ nó được xây dựng từ cuối thời Thanh, hương khói lúc nào cũng nghi ngút không dứt. Vì sao người ta gọi nó là Miếu Tinh Tinh? Nghe nói vì bên trong đó có thờ một khối thiên thạch. Năm 1953, cách mạng gang thép diễn ra với quy mô lớn, nhà nhà đều quyên góp sắt để chế tạo súng ống, đạn pháo, máy bay và chi viện cho Triều Tiên để chống Mỹ. Khi đó có người nói bên trong khối thiên thạch có chứa thành phần kim loại, nên chính phủ quyết định dỡ cái ngôi miếu đó ra, đào lấy cái khối thiên thạch đem được chôn ở dưới lòng đất. Nhưng thời đó tư tưởng mê tín của bà con vẫn còn nặng nề, khiến cho đội thi công chế tạo gặp rất là nhiều trở ngại. Cấp trên liền cử nông địa cầu tôi dẫn theo nhóm làm việc đến để điều tra. Sau khi nghe ngóng khắp nơi ở trong thôn ngoài ngõ, rồi lại hỏi một số người già cao tuổi thì mới biết, hóa ra người bản địa cho rằng bên trong khối thiên thạch tồn tại cái thứ gì đó. Có lẽ là một vị tiên đắc đạo, nhưng trên đời làm gì có chuyện hoang đường như vậy. Tôi đang đi dò la thêm mấy người nữa, kết quả sự việc lại lan truyền, nó càng trở nên tà mị. Thậm chí có khá nhiều kẻ đã tận mắt chứng kiến, lại còn thề thốt rằng họ đã nhìn thấy người chết nằm bên trong khối thiên thạch. Vả lại không chỉ có một, mà có đến hai người liền. Một người lớn, một trẻ nhỏ. Cậu bảo thế thì làm sao bọn tôi dám kinh động đến? Chỉ có kẻ nào chán sống, thích tự chuốc lấy sự phiền phức mới dám đụng đến nó mà thôi. Có điều vì sao trong khối thiên thạch ở Miếu Tinh Tinh lại xuất hiện người chết? Hai người chết, rốt cuộc là ai? Tổ công tác tiếp tục hỏi người dân địa phương, thì gương mặt người nào người nấy đều có vẻ như đại nạn sắp giáng xuống đầu đến nơi. Không ai nói gì thêm. Đối mặt với chuỗi nghi vấn, thông qua thảo luận, tổ công tác đã quyết định bất luận gặp khó khăn gì, cũng phải tìm cách xác minh chân tướng sự thật. Nếu muốn bài trừ tư tưởng mê tín phong kiến của bà con, thì phải bắt tay hành động từ cội nguồn gốc rễ, nghĩa là phải khai quật cái khối thiên thạch đó lên để tiến hành điều tra triệt để. Thế là đợi sau khi công việc vệ sinh kết thúc, tổ khai quật phải đối mặt với cái khối thiên thạch to như là cổ máy. Vừa nhìn thấy khối thiên thạch, ai nấy cũng đều há hốc miệng ra kinh ngạc, bởi vì bên trong khối có rất nhiều vật chất trong suốt như hình hổ phách. Dưới ánh đèn chiếu rọi, có thể nhìn thấy hai cái tử thi. Người chết ăn vận trang phục thời Hán, một cái xác là nữ, một cái xác còn lại là đứa trẻ mà cô đang ôm ở trong lòng. Mọi người cảm thấy rất đổi là kỳ lạ, không ai lý giải nổi thiên thạch là thiên thể từ trên trời rơi xuống, tại sao bên trong lại có một thi thể nữ thời Hán. Lúc đó sự lo lắng đã biến thành một nỗi hoảng sợ. Mọi người liền cùng dùng vải buồm để đẩy cái khối thiên thạch đó lại và bí mật vận chuyển nó về phòng thí nghiệm để tiến hành giải phẫu. Thông qua nghiên cứu phân tích, cuối cùng cũng đạt được bước đột phá quan trọng, gỡ rối được mọi nghi hoặc. Thì ra khối thiên thạch đó căn bản không phải là vật từ trên trời rơi xuống. Chuyện đó xảy ra từ nhiều năm trước. Có lẽ vào thời nhà Hán, có một thiếu phụ vừa mới sinh em bé xong, liền bế con về nhà để thăm mẹ đẻ. Dọc đường phải đi ngang qua một ngọn núi lửa. Không may hai mẹ con đến nơi thì gặp lúc núi lửa phun trào, người phụ nữ ấy và đứa trẻ bị bùn đất nham thạch chảy ra lấp vùi và bọc kín nó, giống như một khối hổ phách. Bùn đá chịu sự tác động nhiệt cao từ dòng nham thạch, nó trở nên một thứ vật chất trong suốt. Không gian bên trong luôn ở trạng thái đóng kín. Bởi vậy hình hài hai mẹ con nhà họ ngàn năm vạn kiếp vĩnh viễn vẫn giữ nguyên được dung mạo giống như lúc ban đầu. sau đó bị núi lửa phun lên trời, biến thành một tiểu hành tinh lơ lửng xung quanh trái đất. Mãi đến đời nhà Thanh, chuyển hóa thành một khối thiên thạch, rồi nó rơi trở xuống mặt đất. Tư Mã Khôi nghe xong thì không tin nội dung của câu chuyện. Anh nói, đây chính là phát hiện vĩ đại của ông bác đấy à. Nếu khi nãy ông bác bảo đội khảo cổ khai quật được bao cao su đường Minh Hoàng đã sử dụng trong ngôi mộ cổ nào đó, nói không chừng tôi còn tin đó là thật. Chứ lai lịch của miếu Tinh Tinh thì tôi biết rõ hơn ông bác nhiều đấy. Ở đấy làm gì có thi thể người chết nào đâu. Giáo sư Nông Địa Cầu giải thích, câu chuyện tôi vừa kể chẳng qua là lấy một ví dụ để so sánh mà thôi, không cần truy xét nó là thật hay là giả. Tôi chỉ muốn các cậu thông qua câu chuyện này để hiểu được tính chất tất yếu của việc chứng thực. Bởi vì có một số hiện tượng khảo cổ trong quá trình khai quật luôn mang đến một cảm giác thần bí và không dễ giải thích theo căn cứ khoa học. Thế nhưng, càng đi sâu nghiên cứu thì những bức màn bí mật dày nặng đó sẽ được mở ra. Cho dù ẩn số có phức tạp đến đâu thì cuối cùng chân tướng sự việc cũng sẽ lộ diện ra trước mặt của chúng ta. Tư Mã Khôi sợ giáo sư lại bắt đầu giảng giải dài vô tận của mình, nên vội giả vờ buộc lại dây giày, cố ý tụt lại ở phía sau đoàn. Đại đội trưởng Mục và đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà đi trước để dẫn đường. Họ đưa đội thám hiểm tiến sâu dần vào sa mạc. Người xưa có câu, núi nhìn ngỡ gần mà chạy hết ngựa. Từ lúc bắt đầu hừng đông, mọi người đã nhìn thấy phía trước có một số núi cát hay gò đất nhấp nhô trùng trùng điệp điệp ở trong lòng đại sa mạc Gobi rộng ngút ngàn tầm mắt. Nhưng chỉ dựa vào hai cái cẳng chân để lê từng bước trên sa mạc. Khi đến tận màn đêm buông xuống, đoàn khảo cổ mới đặt chân lên được mảnh đất đại sa bản. Tình hình thời tiết không ngờ lại tốt ngoài sự mong đợi, không hề xuất hiện bị cát lún hay gió nóng như là trong truyền thuyết. Lúc này tầng không tựa hồ như một tấm kính khổng lồ trong suốt, vòm trời xanh biếc và sâu thẳm. Đại sa bản đang chìm vào trong giấc ngủ dưới ánh trăng đêm. Cả vùng sa mạc khô hạn mênh mông bị bức màn trời bủa vây, màn sương bạc trải lấp lánh khắp nơi, trong vắt như nước. Những gò đất quanh năm bị cát bụi phủ đầy, giờ đây bất ngờ lộ ra như là một kỳ tích. Tuy mọi người đều thường xuyên hoạt động ở ngoài trời, nhưng chưa bao giờ họ được chứng kiến một bầu không tinh lấp lánh chi chít ánh sao trời, làm choáng ngợp tưởng đến như vậy. Nên ai nấy cũng đều bất giác ngẩng lên để ngắm bầu không gian. Tư Mã Khôi đưa mắt quan sát dải thiên hà, thấy trăng sao mây gió trong vắt giữa cái thâm thẳm tĩnh lặng kia dường như đang ẩn giấu một điều gì đó khủng khiếp ghê gớm. Bầu không khí cứ yên lặng chết chóc, bủa vây tứ phía, cũng tràn ngập những tín hiệu nguy hiểm, khiến cho lòng anh bỗng trào lên một dự cảm chẳng lành. Anh bảo mọi người, ngọn núi cát ở dưới chân mọi người có lẽ là phải là nơi tụ họp với phân đội khoan thăm dò Caramay. Nhưng tại sao nhìn ngó nãy giờ vẫn không thấy nửa bóng người nào ở xung quanh đây thế nhỉ? Trong lòng đại đội trưởng Mục cũng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Lương thực nước uống mọi người mang theo chỉ đủ duy trì được một vài ngày trên sa mạc. Nếu không gặp được phân đội khoan thăm dò thì mọi người sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng nguy khốn. Anh sốt ruột liếc mắt nhìn đồng hồ, miệng liền bắt đầu chửi rủa. Chết tiệt thật, phân đội khoan thăm dò Caramay đã đến nơi trước rồi kia mà. Chẳng lẽ là chết hết cả lũ rồi hay sao? Mắng xong anh lại quay qua ra lệnh cho đội trưởng phải liên lạc mau chóng, dùng máy điện đàm quang học không dây thử liên lạc xem lần nữa với phân đội khoan thăm dò. Lưu Giang Hà vội vàng làm theo, nhưng chiếc máy điện đàm quang học không dây nó cứ im thinh thích như là thóc đổ bồ. Anh chàng lo lắng đến nỗi mồ hôi ra đầm đìa cả đầu tóc. Giáo sư Tống Tuyển Nông nhẫn nại an ủi, này đồng chí Hà đừng có sốt ruột, cứ thử lại mấy lần xem sao. Lúc này Tư Mã Khôi thấy Thắng Hương Lân đang giơ ống nhòm lên quan sát xung quanh. Sắc mặt cô có chút khác lạ, bèn hỏi cô đã nhìn thấy phân đội khoan thăm dò Caramay qua ống nhòm hay chưa. Thắng Hương Lân lắc đầu bảo, hình như là chẳng có ai trên sa mạc này cả, nhưng tôi cứ cảm thấy có một vài chỗ có gì đó nó bất ổn thì phải. Hải Ngọng cũng nói với Tư Mã Khôi, lúc mới leo lên núi cát, hình như tớ cũng nhìn thấy cái thứ gì đó nó đang động đậy ở phía xa, nhưng trong chớp mắt thì không thấy nó đâu nữa. Cậu bảo trong cái ổ cát này có thể có thứ gì đó không sạch sẽ hay không nhỉ? Tư Mã Khôi trong lòng biết rõ tình hình đã bất thường, bèn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, quét ánh mắt nhạy bén như loài chim ưng của mình ra khắp bốn phía xung quanh. Sa mạc tĩnh lặng đến mức ngay cả cái kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ mồn một. Dõi tầm mắt ra xa, anh thấy không có vật gì che cản, ngay cả nửa bóng ma cũng không có nhìn thấy, và tất cả đều rơi vào trạng thái im lìm bất động. Ngoài cát ra thì không hề tồn tại bất cứ một thứ gì cả. Lúc còn ở nông trường khai hoang, Hải Ngọc từng nghe người ta nói Đại Sa Bản vốn là một ngọn núi bình thường, bị cát hoang mạc bao phủ, lớp cát che nhiều thành cổ huyệt mộ ở phía dưới. Có hàng trăm người đã từng bước chân vào Đại Sa Bản rồi bị lạc đường, những chưa hề thấy ai sống sót quay trở về. Tất cả bọn họ đều bị dải sa mạc khủng khiếp đó nuốt chửng, và có lẽ do xương cốt họ bị vùi nơi sa mạc, thi thể của họ bị chìm ở dưới biển cát. Đến bây giờ, những kẻ ấy đã chết vẫn không được yên nghỉ, nên vùng này mới thường xuyên xảy ra những chuyện quái dị như thế. Và anh cũng đã bắt đầu nghi ngờ, có khi nào phân đội khoan thăm dò Caramay đã gặp ma ở trên sa mạc rồi cũng nên. Nếu không, mấy chục người đang sống sờ sờ như thế, sao nói biến mất là biến mất ngay được. Thắng Hương Lần khẽ nhíu mày, các anh là người trong đội khảo cổ mà lại đi tin trên đời này có ma hay sao? Tuy Từ Mã Khôi cảm thấy khu vực gần đây có rất nhiều điều bất thường, nhưng quan sát hồi lâu vẫn không thấy gió lay cỏ động, thần kinh thì đang căng ra như sợi dây đàn, mới hơi trùng xuống. Anh quay sang nói với Thắng Hương Lần, hàng bao năm trước chị Tường Lâm đã đặt câu hỏi, trên thế gian này rốt cuộc có tồn tại linh hồn hay không? Nhưng cha đẻ của chị là ông Lỗ Tấn còn không đưa ra được đáp án chính xác nữa là. Đúng lúc Hải Ngọng đột nhiên giật mạnh người Tư Mã Khôi, chỉ tay về phía xa trên sa mạc rồi nói, này cậu xem kia là cái gì? Tớ đoán ngay, cả ông Lỗ Tấn chắc hẳn cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái thứ này đâu. Hội Tư Mã Khôi nghe Hải Ngọng nói đều bất giác hít một hơi lạnh. Họ nhìn theo hướng tay của Hải Ngọng chỉ. Lúc này ánh trăng sáng vàng vặc, tầm nhìn vô cùng thoáng đạt. Chỉ thấy trên sa mạc có một vật thể gì đó đen lù lù, và nó đang đứng thẳng chậm chậm di chuyển. Chỉ có điều vì khoảng cách ở xa quá nên không nhìn rõ chân tay hình dáng của nó. Mọi người vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, định thần nhìn kỹ lại, lòng tóc khắp người đều dựng ngược cả lên. Bởi vì điều khiến người ta cảm thấy kinh dị nhất là chiếc bóng đó chỉ là chiếc bóng chứ không phải bất kỳ vật thể nào, bị chắn ánh sáng đổ bóng xuống mặt đất, nơi đó đi qua không hề để lại dấu vết trên sa mạc. Bắt buộc phải có vật thể gì đó chắn ánh sáng thì vật thể chính mới có thể để lại cái bóng mình trên mặt đất. Kiến thức cơ bản này người nào cũng biết, nhưng trong sa mạc dưới sự phản chiếu của ánh trăng lạnh lẽo và ngàn vạn ngôi sao lấp lánh, trên trời không có chim bay, dưới đất không có thú chạy, ngoài cát ra cũng chỉ có cát, trong điều kiện không hề có bất kỳ thực thể nào, thì làm sao trên sa mạc lại xuất hiện một chiếc bóng?